kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Phân thân huyễn ảnh. Nhìn xem tăng lên không ngừng điểm rèn luyện, cùng thí luyện không ngừng tăng trưởng độ hoàn thành, lục thần tại thoải mái. Phía dưới man nhân nhìn xem từng cái vân châu người bị lục thần giống như bắt gà con, không ngừng lôi kéo qua đi, một thanh bóp choáng, cũng là phát ra từng đợt reo hò. Vương tử vạn tuế, vân châu nhuyễn đàn, nhìn thấy vương tử uy vũ sao? Chúng ta vương tử là vô địch, các ngươi vân châu người căn bản không được. Cố lên, vương tử điện hạ, vô luận chỗ nào đều có địa vực vinh dự cảm giác. Lục thần làm man nhân vương tử đánh bại vân châu người, tự nhiên để man nhân từng đợt reo hò. Đồng thời, đánh bại ngoại địch cũng làm cho man nhân đối với lục thần tán đồng cảm giác càng mạnh. Đương nhiên, có người cao hứng, tự nhiên có người không cao hứng. Thất vương tử, cửu vương tử những này lập chí trở thành man vương người, nhìn xem lục thần không ngừng thắng lợi, sắc mặt liền có chút khó coi. Đương nhiên, bọn hắn hai người còn có thể làm được ở hiện tại đứng càng cao. Đợi chút nữa thất bại người liền càng thảm. Bị man nhân đánh bại còn tốt, bị vân châu người đánh bại người sẽ bị man nhân ghi tạc sỉ nhục trụ bên trên. Đây là thất vương tử cùng âm mộc hai người suy nghĩ, mà thất vương tử chỉ là đơn thuần muốn nhìn lục thần thất bại, sau đó mất tranh đoạt man vương dã tâm. Ngược lại là bát vương tử, cửu vương tử, tại cao hứng thời điểm thì là có chút lo lắng. A mộc, chúng ta man nhân không thể thua với vân châu người. Nếu như thập tam đệ thất bại, để chúng ta thuộc hạ khiêu chiến cái kia chiến thắng thập tam đệ người. Ta biết, hai người đều làm ra lục thần muốn thất bại dự đoán, mà đồng dạng làm ra dự đoán còn có cơ hồng điệp. Đúng vậy, cơ hồng điệp cũng cho rằng lục thần muốn thất bại, không có biện pháp. Cùng bên cạnh nhìn xem lục thần không ngừng thắng lợi, một mặt cao hứng reo hò tiểu vi khác biệt. Cơ hồng điệp tự nhận rất lý trí, phu quân đại nhân rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng cùng giai vô địch liền có chút khoa trương. Trên đời thiên tài rất nhiều, phu quân đại nhân còn làm không được vô địch, không thể để cho phu quân đại nhân thất bại tại vân châu người trong tay. Thật xuất hiện như thế, sự tình hết thảy liền xong rồi. Chờ điện hạ mệt mỏi, liền để man nhân cường giả đi lên. Không, không được, ta có thể làm càng nhiều. Điện hạ đã từng nói, đối chiến man thể, chỉ cần đem hắn đánh ra vòng tròn coi như thắng lợi. Nhưng đối chiến man cốt thì là cần đánh bại hắn. Nói cách khác, phu quân đại nhân nguyện ý đối chiến man cốt. Kể từ đó, ngược lại là có thể tại điện hạ mệt mỏi lúc để man cốt cường giả đi lên. Nếu như bại vào man cốt cường giả chi thủ, cái khác man nhân mặc dù sẽ có chút thất vọng nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Dạng này có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Thất vương tử, A mộc, cơ hồng điệp ba người đều là người thông minh. Ba người vây quanh lục thần đang mưu đồ, dự bị lấy lục thần thất bại sự tình. Sẽ chỉ bọn hắn tại dự đoán lục thần lại một mực thắng lợi, đồng thời thất bại là về sau. Mà lúc này Lăng Vân kiếm phái thì cảm giác đến tuyệt vọng, đặc biệt là cơ hồng điệp xinh đẹp thanh âm vang lên về sau, tất nhiên sẽ có một thân thể người run rẩy một chút. Sư huynh, đến ngươi. Ta biết. Nhìn xem bị đánh bại từng cái sư huynh sư đệ, hầu ý thật không muốn lên đi. Làm sao, hắn cũng biết, đi lên, nếu như thất bại, xem ở nhiều người như vậy đều kết cục thất bại bên trên, hắn sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Nhưng nếu như ngay cả bên trên cũng không dám bên trên liền đầu hàng, loại kia chờ lấy hắn chính là môn phái trừng phạt, thậm chí là từ bỏ. Cũng bởi vậy, dù là cảm giác mình đánh không lại, muốn bị ơ le dừng lại, hắn cũng chỉ có thể đứng lên thân hình, Bất quá, đứng người lên hậu ý, nhìn phía sau tiểu sư muội, tiểu sư đệ kia một mặt lo lắng e ngại biểu lộ. Trong lòng cũng dâng lên một tia hào khí, đừng một mặt uể oải, ta còn không nhất định sẽ thất bại. Kia man nhân vương tử mạnh nhất một chiêu là hấp tinh đại pháp. Cái kia có thể đem người trực tiếp hút trôi qua, nhưng năng lực của ta rất khắc chế năng lực này, ta có thắng lợi khả năng. Cái khác sư đệ nghĩ đến hậu ý năng lực, trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Sư huynh, xem ngươi rồi, sư huynh, thắng hắn, ngươi liền triệt để nổi danh. Sư huynh, nhất định phải đánh bại cái kia dã man nhân. Hắn đối với nữ hài không có chút nào thương tiếc. Tỷ tỷ của ta mặt bị hắn đánh sưng lên, ta không muốn bị đánh. Nhìn xem xinh đẹp sư muội tại sau lưng chúc phúc, tăng thêm hậu ý chung quy là thanh niên, vẫn là học kiếm, có lại cầm kiếm đi giang hồ hào ý. Lúc này hậu ý trong lòng tự có một cỗ hăng hái. Yên tâm đi, giao cho ta, xoài khí nói một tiếng về sau. Hậu ý thân thể nhảy lên, liền lên lôi đài, chỉ là đến trên lôi đài, nhìn phía xa thân ảnh cao lớn, hắn trong lòng hào ý rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh. Không có biện pháp, hiện tại lục thần xác thực khiến người e ngại. Nhìn phía xa giống như to như cột điện thẳng tắp đứng thẳng lục thần, hậu ý dù là không ngừng cho mình cổ vũ sĩ khí, trong lòng ý sợ hãi vẫn là không cách nào lui bước. Đặc biệt là nghĩ đến kia bị đánh bại từng cái sư huynh sư đệ, hắn trong lòng ý sợ hãi càng sâu. Bất quá, nghĩ đến tự thân năng lực, hắn trong lòng ý sợ hãi thoáng lui bước một điểm. Ta có thể thắng lợi, phát ra như thế tuyên ngôn về sau, hắn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tại một trận lắc lư về sau, lại có hai thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, mà cái này cũng làm cho xa xa tháp sắt phát ra một tiếng kinh dị. Các ngươi Vân Châu công pháp thật đúng là không tệ a. Hỏa diễm, viễn trình phong chi kiếm khí, hàn băng, bây giờ lại còn có phân thân, thật không tệ. Vừa nói, hậu ý cũng nhìn đến nơi xa kia man nhân vương tử đưa tay trái ra, bàn tay kia vươn, để hậu ý trong lòng run sợ một hồi. Chính là bàn tay kia, để sư huynh của hắn sư đệ không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị nắm tới. Bất quá, nhìn xem bàn tay kia chỗ duỗi phương hướng, hậu ý trong lòng chính là một trận hưng phấn. Thành công, hắn không có tìm được ta. Hậu ý công pháp nhìn như là dựa vào khúc xạ ánh sáng phân ra hai cái huyễn ảnh, nhưng tập luyện này công pháp hậu ý minh bạch, mình cái này công pháp mạnh nhất địa phương là kia phân ra huyễn ảnh đều không phải thật. Kia công pháp trừ có thể để cho hậu ý phân ra phân thân huyễn ảnh bên ngoài, còn có được ẩn thân năng lực. Lúc này, hậu ý liền cùng kia hai cái phân thân cách rất xa. Cũng bởi vậy, hắn cho là mình có cơ hội thắng. Chỉ cần có thể tránh thoát kia man nhân vương tử hấp tinh đại pháp, ta liền có thể từ khía cạnh đánh lén. A, hậu ý chính mỹ nghĩ đến đâu, một trận kinh khủng hấp lực liền đột nhiên từ đằng xa truyền lại đến hắn trên thân. Tại kia cỗ hấp lực hạ, ẩn thân hậu ý cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, bị lôi kéo đến kia giống như cột điện man nhân vương tử bên người, giống như xách gà con. Hậu ý bị người vương tử kia nắm cổ xách tại trên tay, cảm thụ được trên cổ băng lãnh sắt thép cảm giác, hậu ý không dám có chút động tác. Kia man nhân lực lượng hắn đã nhìn rất rõ ràng. Cổ của mình mặc dù trải qua nội khí tẩy lễ, nhưng kia man nhân vương tử chỉ cần thoáng dùng sức, mình liền phải chết vong. Hắn sợ chọc giận man nhân vương tử, sau đó hơi chút dùng sức cổ của mình liền đoạn mất, cho nên không dám vọng động. Chỉ là, mặc dù không dám động đậy, nhưng hắn không có cam lòng, dáng chống đỡ lấy sợ hãi. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi làm sao nhìn thấu chiêu số của ta? Trọng nhân quả thiện ác.